Võ đạo đại tông sư, chương 137, hắn khẽ nhìn về phía Lâm Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh chủ là một trong 9 nghề nghiệp phụ trợ. Mặc dù đều là đầu bếp, nhưng danh chủ có thể làm cho những món ăn giống nhau trở nên ngon hơn, làm cho tâm trạng của mọi người trở nên vui vẻ hơn. Nếu gặp được những nguyên liệu nấu ăn quý giá, vậy thì thậm chí món ăn được danh chủ làm ra còn có thể giúp ổn định tâm cảnh, tăng cường tu vi. Lâm Huyền vô cùng chắc chắn rằng nguyên liệu nấu ăn được dùng để chế biến bản đồ ăn này là rất bình thường. Nhưng vừa nuốt một ngụm vào bụng, Lâm Huyền có thể cảm giác được bao nhiêu mệt mỏi tích lũy trong thân thể vì phải lăn lộn đường xa đã nhanh chóng biến mất. Cũng vì điều này, hắn có thể nhanh chóng xác nhận rằng vị lão bản mập mạp đang đứng trước mặt kia chính là một danh chủ. Lão bản không hề phủ nhận. Không sai, Lâm Huyền đánh giá tửu điểm chỉ có 4 bức tường, nên có chút không dám tin tưởng. Mặc dù danh chủ chỉ là một trong 9 nghề nghiệp phụ trợ, nhưng cũng là một thân phận được đông người tôn sùng, đặc biệt ở trong các gia tộc lớn. Các đầu bếp nổi tiếng luôn được cung phụng, thần sơn nổi danh là có truyền thừa hoàn chỉnh. Mặc dù Lâm Huyền không có hứng thú mấy, nhưng cũng lật xem qua vài lần, chỉ với những nguyên liệu nấu ăn bình thường đã có thể làm ra món ăn có hiệu quả tiêu trừ mệt nhọc. Lão bản trước mắt, cho dù có là danh chủ cấp 2 đi chăng nữa, nhưng ở Càn Châu, chắc chắn các gia tộc sẽ tranh nhau cướp đến vỡ đầu cho xem. Nhưng vì sao hắn lại cố tình ở lại một nơi rách nát, khốn cùng thất vọng như thế này chứ? Dường như lão bản đọc hiểu được nghi vấn của Lâm Huyền. Hắn mở miệng nói, ta chỉ thích tự do một chút thôi, đừng nghi ngờ như thế. Lão bản nghĩ một đằng nói một nẻo, Lâm Huyền cũng không muốn vạch trần hắn. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình mà. Lão bản buông bát rượu xuống, tiếp tục nói, biện pháp thứ hai để tăng lên hồn lực chính là tìm được truyền thừa của hồn sư. Hồn sư, hô hấp của Lâm Huyền lập tức trở nên dồn dập. Hồn sư đã từng là một sự tồn tại sớm nở tối tàn trên đại lục. Bọn họ trái ngược hoàn toàn với các võ giả tầm thường. Chỉ tu linh hồn, chứ không tu thân thể. Nghe đồn rằng bọn họ có thể tách linh hồn ra, một ngày có thể đi được tận mấy trăm vạn dặm, nhưng hồn sư bị diệt sạch quá sớm. Ngay cả thần sơn cũng không có truyền thừa của bọn họ, chỉ còn vài nét ghi lại ít ỏi mà thôi. Lâm Huyền nghiêm túc hỏi, lão bản có biết cách làm sao để tìm được truyền thừa của hồn sư không? Lão bản gõ gõ bàn, ngươi hỏi truyền thừa, tất nhiên ta không biết, vì ta chưa nghe qua bao giờ cả. Nhưng ở Càn Châu, khoảng tầm 30 năm trước thì người ta đã từng phát hiện ra một ngôi mộ cổ. Lúc ấy người của phủ Càn Châu đã phái người xuống mộ để xem xét. Kết quả không ngoại lệ, tất cả đều chết ở bên trong mộ. Sau đó phủ chủ của phủ Càn Châu đã tự mình xuống mộ, chủ yếu là để đưa hai thi thể trở về. Bên ngoài thân thể của hai thi thể không tìm thấy bất kỳ dấu vết cho thấy bị thương nào cả. Dược sư bắt tay vào thử tìm độc nhưng cũng không có phát hiện ra. Đôi mắt của hai thi thể mở ra rất to, giống như bị hù chết vậy. Mọi người lập tức sôi nổi suy đoán, đoán rằng chỉ sợ là bọn họ đã chịu sự linh hồn trùng kích mà chết ngay dưới mộ cổ. Linh hồn trùng kích, Lâm Huyền đánh một trận với Hoang Long. Hắn đã tự mình thể nghiệm linh hồn cường giả phóng thích linh hồn trùng kích. Nếu không phải Bạch Linh Nhi chắn thay cho hắn một đòn, chỉ sợ hắn đã chết tại đó rồi. Thân thể sau khi chết, linh hồn sẽ bị tiêu tan. Chỉ có hồn sư trong lời đồn mới có thể bảo trì linh hồn không tiêu tan mà thôi. Lấy một hình thức khác, tồn tại ở hậu thế. Mọi người đều nói, chủ nhân của mộ cổ trong thành là một vị hồn sư. Nếu ngươi muốn tăng hồn lực lên để tìm kiếm mộ cổ của hồn sư, vậy thì tất nhiên sẽ có cơ duyên lớn. nhưng ngay cả phủ Càn Châu cũng không dám tiếp tục thăm dò mộ cổ. Nếu đi không phải là chịu chết hay sao? Yên tâm đi, Lâm Huyền không chút do dự hỏi. Mộ cổ ở đâu? Vẻ mặt của lão bản trở nên nghiêm trọng. Nhiều người của phủ Càn Châu đã bị chôn vùi bên trong nhưng vẫn không thể tìm tòi đến tận cùng. Người không sợ chết à? Chết sao? Lâm Huyền chưa từng nghĩ đến. Hắn chỉ biết rằng nếu tìm được truyền thừa của hồn sư, vậy thì đó chính là con đường duy nhất để hắn biến cường. Không sợ, lão bản nhìn đôi mắt của Lâm Huyền, chỉ thấy ánh mắt của hắn vô cùng trong sáng, không hề có một chút gì là nói dối cả. Hắn rót một chén rượu cho Lâm Huyền, sau thì tự rót đầy ly cho chính mình. Nếu ngươi thật sự muốn đi đến mộ cổ, có thể giúp ta làm một chuyện được không? Lâm Huyền thấy có chút kỳ quái. Hắn hỏi lại, chuyện gì? Lão bản móc ra một quả ngọc bội từ trong ngực, sau đó đặt ở trên bàn, rồi đẩy nó ra ngay trước mặt Lâm Huyền. Nhóm người của phủ Càn Châu chết trong mộ cổ lúc trước. Có một người đeo ngọc bội giống hệt cái này ở bên hông. Nếu ngươi có thể trở về an toàn thì phiền ngươi hãy thu hồi hài cốt của hắn. Nói tới đây, Lâm Huyền nhìn thấy, trong đôi mắt của lão bản đã sớm trở nên ươn ướt. Hắn là con trai của ta. Lâm Huyền im lặng, hắn chỉ cầm lấy ngọc bội cất đi. Lão bản đã nói cho hắn một tin tức quan trọng rồi. Đoạn tình nghĩa này cũng đủ để hắn đồng ý. Được, ta đồng ý với ngươi. Nếu gặp được hài cốt của con trai ngươi trong mộ cổ, chắc chắn ta sẽ mang trở về cho ngươi. Cảm ơn. Lão bản lau nước mắt, nâng chén rượu lên rồi uống một ngụm vào trong miệng. Mộ cổ nằm trong phủ Càn Châu. Phủ Càn Châu sao? Lâm Huyền hơi chút hốt hoảng. Phủ Càn Châu quản lý các thế lực ở Càn Châu, tất nhiên bảo vệ sẽ vô cùng nghiêm ngặt. Nếu chính mình muốn trà trộn vào, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Ta phải đi vào thế nào mới được đây? Lão bản mở miệng nói. Ta từng làm một danh trù được cung phụng ở phủ Càn Châu. Vì cái chết của con trai nên mới nản lòng thoái chí rời đi. Nhưng ở trong phủ vẫn có một vài người bạn cũ. Lối vào của mộ cổ nằm dưới phiến đá trong hoa viên của phủ. Ta sẽ nhờ bạn cũ làm giả thân phận cho ngươi, để thuận tiện trà trộn vào trong phủ. Có vào được dưới mộ hay không? Phải xem vận số của chính ngươi thế nào đã. Lâm Huyền gật gật đầu. Chỉ cần có thể đi vào phủ Càn Châu một cách quang minh chính đại là được rồi. Hắn sẽ tự mình tìm được cơ hội đi vào trong mộ cổ. Sau khi hai người thảo luận xong, Lâm Huyền cầm đũa chuẩn bị gắp thêm chút đồ ăn. Món ăn của danh trù không dễ dàng được thưởng thức như thế đâu. Ai ngờ hắn vừa cúi đầu xuống thì thấy ngay mâm cơm trên bàn đã trống trơn rồi. Bạch Linh Nhi vươn đầu lưỡi, nó lm sạch sẽ mâm, đến một chút mỡ dầu cũng không thấy. Vẻ mặt của nó vô cùng hài lòng. Nó lật người lên, để lộ ra cái bụng to tròn. Còn ở một cái nữa. Ăn, ngon. Lâm Huyền cười khổ, sao lại không nói thêm gì nữa. Lần đi mộ cổ hồn sư này, hẳn là Bạch Linh Nhi sẽ phải tiêu hao nhiều năng lượng lắm. Nó còn chống đỡ được cả linh hồn trùng kích của Hoang Long. Đối với chính mình mà nói, nó chính là bùa hộ mệnh. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền nghe được động tĩnh trước cửa của tửu lâu. Hắn vừa đứng dậy thì thấy lão bản đang nói chuyện với một người mặc trang phục quản gia. Thấy Lâm Huyền đã dậy, lão bản lập tức giới thiệu với hắn. Vị này chính là Lâm quản gia của phủ Càn Châu. Hắn sẽ là người cho ngươi một thân phận, để ngươi có thể tiến vào bên trong phủ Càn Châu. Lâm quản gia khẽ thở dài. Sao ngươi cứ phải chấp nhất như thế làm gì? Phủ chủ đã sớm ra lệnh là không ai được phép xuống dưới mộ cổ rồi mà. Trong giọng nói của lão bản tràn đầy tức giận, người chết không phải con của hắn. Tất nhiên hắn sẽ không thèm để ý rồi. Nghĩ đến cảnh con ta nằm trong mộ cổ lạnh băng, là một người cha, làm sao ta có thể tâm an được? Được rồi, ta sẽ giúp ngươi lần này. Nhưng thiếu niên này đi vào mộ cổ rồi có trở về được hay không? Chỉ có thể dựa vào vận số của hắn thế nào thôi. Hắn khẽ nhìn về phía Lâm Huyền. Nếu muốn đi vào phủ Càn Châu thì cần phải có một thân phận. Hoặc là người hầu, hộ vệ trong phủ, hoặc là người giúp việc luyện đan, luyện khí, hoặc là người đi học cùng với các cậu ấm cô chiêu. Người chọn cái nào? Lấy bản lĩnh của Lâm Huyền, những điều mà Lâm quản gia vừa nói, hắn đều có thể đảm nhiệm, nhưng muốn đi vào mộ cổ thần không biết quỷ không hay này. Hắn không thể thường xuyên bị người khác dòm ngó được. Hộ vệ trong phủ là vô cùng thích hợp. Sau khi nói ra ý nghĩ của mình, Lâm quản gia giải thích nói, hộ vệ trong phủ thấp nhất phải là luyện thể cảnh tầng 7. Khả năng của ngươi đạt tới đâu rồi? Khóe miệng của Lâm Huyền khẽ cong lên. Khí thế của người thuộc tụ khí cảnh tầng 3 lập tức được bộc phát ra ngoài. Cách chương